Chương 558, Ngưu Tính. Bốn hợp nhất. Buổi tối, yên tĩnh một cách chết chóc, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng hàn nha hót vang. Căn cứ nơi sâu xa, bầu không khí nghiêm nghị, trong phòng, chỉ có rổ rổ giả cú mò, Nagato, giả khỉ cô, Obito, anh lạc thương phong cùng cô nạn xa ưu người. Rổ rổ giả cú mò dắt cô nạn ngồi ở một chỗ, có thể hai người nhưng không có nhi nữ tình trường xì xào bàn tán, mà là vẻ mặt nghiêm túc. Nagato cùng giả khỉ cô ngồi cùng một chỗ, vẻ mặt cũng là nghiêm nghị. Obito lập ở trong góc, ôm tay hoàng ngực, góc tường bóng tối che khuất hắn hơn nửa thân thể, chỉ mơ hồ lộ ra một con mắt phải màu đỏ ngòm. Anh lạc thương phong nhưng là đứng ngọn đèn bên cạnh, cầm cây kim, gây xích mích bước đèn, có thể ánh mắt lại là sâu xa như biển. Vốn là Orochimaru cùng Tsunade chuẩn bị đến, chỉ là bởi Jin kiểm tra trái tim, tuy rằng cũng không lo ngại, có thể đề phòng bất trắc, hai người đều bảo vệ Jin. Đem trong căn cứ từng trải phong phú nhất, kinh nghiệm đối với nhiều người tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, có thể thấy được rổ rổ dạ củ mỏ muốn thương thảo sự tình là cỡ nào nghiêm túc. Châm tư, không khí ngột ngạt giống như núi trầm trọng. Cách hồi lâu, rổ rổ dạ củ mỏ phương mới mở miệng nói, Obito, bây giờ suy nghĩ một chút năm đó, mà đạ dạ có thể vô điều kiện tín nhiệm ta, khởi đầu ta còn tưởng rằng là bị bất đắc dĩ, dù sao ta thái độ đủ mạnh cứng rồi. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn là có lưu lại hậu chiêu. Ầm trong bóng tối, Obito nắm cánh tay tay nắm thật chặt, nói rằng, như vậy xem ra, năm đó vụ nhẫn tập kích Jin cùng cả Kakashi, trong đó có nhiều bi ấn anh lạc thường phong tiếp lời nói, phỏng chừng những thứ đó vụ nhẫn bị điều khiển, hoặc là bị hướng dẫn. Nói chung tất cả những thứ này hẳn là kế hoạch tốt đẹp. Vụ nhẫn muốn tìm xã bị ký chủ, hắn liền biết thời biết thế. Đem vụ nhận ánh mắt dẫn dắt Jin cùng cả sỉ trên người, bằng không Jin trong trái tim tại sao lại có loại kia điều khiển hình bữa chú. Dạ khỉ cô gật gật đầu, nói rằng, xác thực, Obito, ngươi lúc đó làm sao sẽ như vậy xảo liền gặp được cả sỉ giết chết Jin tình cảnh đó. Tuyệt lại vì sao vừa vặn vào lúc này thông báo ngươi, những này e sợ không phải trùng hợp đi. Hiện tại tranh luận những này không có chút ý nghĩa nào. Nagato đột nhiên mở miệng nói rằng, hiện tại vấn đề là, ứng đối ra sao tình huống như thế? Nhất định phải làm tốt Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có hậu chiêu chuẩn bị. Nagato nói không sai. Anh Lạc Thương Phong tiếp lời nói, ngữ khí khá là tán thành, vậy cái lao ra hỏa thật sự thật đáng sợ, này cũng có thể coi là được. Trời mới biết hắn có còn hay không bước kế tiếp kỳ. Âm thanh cũng có chút trầm thấp, hiển nhiên là đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ khá là kiêng kỵ. Obito, ngươi định làm như thế nào? Rổ rổ dạ củ mỏ đột nhiên đưa mắt hạ thấp trên thân Obito, nghẹ giọng hỏi. Làm sao bây giờ? Obito nói mớ hạ xuống, con mắt hơi híp lại, né qua một tia ánh sáng lạnh. Ta thật muốn tự tay làm thịt mạ đạ dạ. Rổ rổ dạ củ mỏ lắc lắc đầu, nói rằng, hắn đã là cái một người chết. Huống hồ, đùa chú bị lấy ra, đối với Jin cũng là chuyện tốt. Nan ở dê thức tỉnh xác suất có lẽ sẽ lớn một chút. Ta cũng không lo lắng mạ đạ giả có còn hay không hậu chiêu, bởi vì chúng ta căn bản là không thể nào biết được, chẳng bằng thả lòng chút, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Ta suy nghĩ, chân chính lo lắng, vừa vặn là hai người các ngươi, Obito cùng nạ gạ tổ Obito, xa gì gẳng chỉ có thành đôi tài năng phát huy tác dụng, ta nói không sai đi. Ngươi chỉ có mắt phải, mắt trái bây giờ ở cả xỉ nơi đó chẳng qua ta không rõ ràng ngươi là có hay không hạ thủ được. Chí ít ta không muốn đối với cả sỉ hạ tử thủ. Các ngươi đều biết, đối với thi ân cho ta người, ta sẽ nhớ cả đời. Obito nói rằng, đưa đi đồ vật, ta không muốn lại đòi về. Âm thanh tuy lạnh nhạt, trong lời nói ý tứ lại không khó hiểu sẽ. Zoro giả cù mò gật gật đầu, tiếp tục nói, đã như vậy, ngươi e sợ chỉ có thể là mắt đơn. Tuy rằng bên trong cơ thể ngươi sẻn rủ tế bào sẽ giúp ngươi trung hòa xạ dị gẳng gánh nặng, chỉ là mắt đơn trung quy sẽ đối với ngươi sản sinh ảnh hưởng. Chợt đưa mắt nhìn sang Nagato, lại nói, Nagato, thân thể của ngươi tiêu hao quá lớn, một mặt muốn duy trì dạ hỉ cổ sức sống, một mặt còn muốn gánh chịu vốn không thuộc về ngươi gì nệ gẳng, thêm vào trước ngươi sử dụng tới ngoại đạo ma tướng, dù cho cấy ghép một chu tờ sẻn rủ tế bào, e sợ vậy dạ hỉ cổ đột nhiên thở dài, nói rằng, cho các ngươi thêm phiền phức. Âm thanh tràn đầy áy náy. Nói cái gì đó? Dô dạ củ mỏ cùng nạ gạ tổ đều là hơi nhướng mày, trong miệng một lời quát nhẹ một tiếng. Cụ mò, ta cảm thấy thân thể của ta còn có thể, không cần ngươi bận tâm. Huống hồ bởi vì sẻn rủ tế bào duyên cớ, ta khôi phục không phải rất tốt sao. Nạ gạ tổ cười nhạt, nói rằng, dô dô giả cụ mò ở đấy lòng nhẹ nhàng thở dài, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ phải nói, được rồi, ngươi phải đem nắm chắc đúng mực. Mặt khác, ta rõ ràng ngươi bây giờ đã đem lục đạo lĩnh ngộ gần đủ rồi, bước kế tiếp nên là một lần nữa tỉnh lại ngươi cùng ngoại đạo ma tướng liên hệ. Đến thời điểm cẩn thận chút, đừng như năm đó như vậy, hành sự lỗ mãng, cuối cùng bị dành thời gian sức sống. Yên tâm đi. Dô dô giả cụ mò nói, đối với ố bị tổ con mắt, trong lòng ta đã có chút ý nghĩ, đến thời điểm với các ngươi lại giảng kỹ. Liên quan với ủ trì hạ mạ đạ dạ sự tình đại gia trước hết tạm thời không đề cập tới. Lần này tụ tập cùng một chỗ, có thể không đơn thuần là xử lý một chuyện. Gần nhất, chúng ta muốn dự bị sự tình vẫn đúng là không ít ta vừa dứt lời. Dạ khỉ cổ nhất thời tâm lĩnh thần hội, từ trong lồng ngực móc ra một tấm tin, đưa tới rổ rổ dạ cụ mỏ trong tay, khẽ cười một tiếng, nói rằng, xem một chút đi, nổ kỳ truyền đến mật thư, hắn đã chú ý tới ả cả sủ kỳ tồn tại. Rổ rổ dạ cụ mỏ đọc nhanh như gió xem lướt qua phong mật thư này. Trong thư nói bởi vì nham nhẫn không đủ nhân lực, nổ kỳ hy vọng có thể thuê ả cà sủ kỳ lính đánh thuê, thế hắn hoàn thành chút gian nan nhiệm vụ, còn nhiệm vụ đoạt được sau chia làm, hết thể đều tốt thương lượng. Dô dô giả cụ mò nhẹ nhàng nở nụ cười, nói rằng, xem ra ả cà sủ kỳ ở thế giới ngầm đã có điểm nhi tiếng tam. Lập tức chuyển đề tài, sắc mặt nghiêm nghị, chẳng qua nếu nổ kỳ đều chú ý tới. Như vậy quốc gia khác nói vậy QNZ bắt đầu trong bóng tối quan tâm chúng ta. Đương nhiên còn có Konoha. Konoha Obito đột nhiên tiếp lời nói, ngữ khí tuy rằng bình thản trầm thấp, lại lộ ra một tia trêu tức, chỉ nghe hắn lại nói, yên tâm đi, ta ở Konoha ẩn nút qua một quãng thời gian, vẫn tương đối hiểu rõ. Bọn họ hiện tại là nê bồ tát qua sông tự thân khó bảo đảm, đệ tam hổ cả là không rảnh quản chúng ta. Còn Đan Dô, càng thêm không rảnh. Hiện tại Uchiha bộ tộc đang cùng cao tầng trong bóng tối phân cao thấp, bọn họ tự lo không xong. Nagato cũng là gật gật đầu, hướng về phía rổ rổ giả cù mò, cười nhạt, nói rằng, coi như là lưu ý, nhiều nhất cũng chính là hoài nghi đến trên đầu ngươi. Năm đó ngươi tấn công cổ nổ hạ, để bọn họ cho rằng ta, dạ hỉ cô cùng cô nạn cũng đã chết rồi. Dứt lời, cùng dạ hỉ cô đối diện một chút. Trên mặt đê u lộ ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác mỉm cười. Dô dô giả cụ mò bất đắc dĩ nhìn hai người, nói rằng, quá mức đến thời điểm để họ rổ si mà làm bia đỡ đạn, ngược lại bọn họ cu nở dê không rõ ràng chúng ta có bao nhiêu người, chúng ta đang làm gì. Không cần lo lắng, cô nộ hạ ngược lại là không lớn bằng lúc trước, nếu không là đệ tam hổ cả ở liều chết, đã sớm sụp đổ. Năm trước, bọn họ thế nhưng bị vần nhẫn ma nhờ me làm mất mặt. Hoa đàm sứ giả hóa ra là thích khách, ý đồ cướp đi hỉ ủ gạ tông gia đại tiểu thư, học nghệ không tinh chết ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trên tay. Có thể vân nhẫn bị cắn ngược lại một cái, cố nộ hạ cuối cùng là thí cũng không dám thả, cuối cùng vẫn là đem hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thi thể giao ra. Thật là có cốt khí. Anh Lạc Thương Phong nhẹ nhàng khá là khinh thường nói. Ô bị tô lại là tiếp lời nói, căn cứ ta ở cổ nộ hạ ạ bù tình báo suy đoán. Giao ra không phải hì ủ gạ hì ạ si, mà là hắn sinh đôi huynh đệ, hì giả si. Quản hắn là ai? Anh Lạc Thương Phong trên mặt vẫn mang theo nụ cười khinh thường, nói rằng, tông gia muốn cho phân gia đi chết hay, nay càng thêm không cốt khí. Dô dô giả củ mỏ trên mặt cũng là mang theo xem thường mỉm cười, ám đạo đệ tam hổ cả thực sự là càng sống càng trở lại, một đời nhẫn hùng dĩ nhiên sa đọa đến nước này. Cú nở dê không lại cổ nổ hạ vấn đề trải qua với xoắn suýt. Nói rằng, Sa Nhẫn vừa chú ý đến chúng ta sao giả hỉ cô lắc lắc đầu, nói rằng, không có. Sa Sô gì gần nhất đi Sa Nhẫn đi dạo một vòng, bọn họ hiện tại đang bị ý chỉ bị sủ cả cù huyên náo sứt đầu mẹ chán. Mới gì nụ gì kỳ thật giống là đệ tứ cả dẹt nhi tử, thế nhưng cùng sủ cả cù độ khớp thật giống có vấn đề, tâm tình vô cùng không ổn định. Nói đến Sa Nhẫn, rồ rồ giả củ mỏ trong đầu đống nhiên né qua một tin tức, vội vàng hỏi. Ta nhớ tới Sa Nhẫn có cái liên quan với làm con rối chuyển vào sinh mệnh đề án. Xả xô gì có hay không phương diện này tin tức giả hỉ cổ hơi run run. Biết rổ rổ giả củ mỏ trước sau không từ bỏ đem chính mình hoàn toàn phục sinh ý nghĩ. Trong lòng không khỏi một hồi cảm động. Chỉ là hai người hữu nghị là cỡ nào kiên cố, QNZ không cần nói nữa những thứ đó cảm kích ngôn ngữ, thế là liền trực tiếp trả lời, xạ xô gì vẫn đúng là mang về phương diện này tin tức. Dô dô dạ cụ mỏ thân thể run lên, nói rằng, tin tức gì phân đề án đã hoàn thành sao? Âm thanh khá là kích động, ánh mắt của mọi người cũng đều hạ thấp trên thân dạ hỉ cổ, lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong. Chỉ là, dạ hỉ cổ lại là nhẹ nhàng thở dài, nói, đề án xác thực tồn tại. Chỉ là ở lần thứ ba nhận giới đại chiến sau một năm, vốn nhờ làm cắt giảm chi, mắc cạn. Còn đề án người phụ trách chìa rổ trưởng lao đã ít giao du với bên ngoài, chưa bao giờ lý lẽ làng sự vụ. NG có hay không tiếp tục cái này nghiên cứu, chúng ta liền không rõ ràng. Huống hồ, xa số gì là chìa rổ tôn tử, lấy tính cách của hắn, là tuyệt đối sẽ không gặp lại cái này bà nội. Hắn là không thể lại tiếp tục tìm hiểu chìa rổ hướng đi. Mọi người đều là nhẹ nhàng thở dài, trong mắt D.U. toát ra một vệt vẻ thất vọng. Chẳng qua rổ rổ giả cú mó lại là sáng mắt lên, hỏi, nếu đề án xác thực tồn tại, mặc dù là chưa hoàn thành phẩm chất, nhưng có thể hay không chiếm được đúng rồi. Anh Lạc Thương Phong cũng là bỗng nhiên tình ngộ, đối với giả hỉ cổ nói rằng, mặc dù là không trọn vẹn phẩm chất, nhưng đừng quên, chúng ta bên này thế nhưng có họ rổ xí mà cùng xú nạ đại tỷ, một cái là nhận thuật thiên tài, một cái là chữa thương thánh thủ. Nhất định có thể đem phần này không trọn vẹn đề án bù đắp đúng vậy. Lúc đó quá bất cẩn, ta làm sao liền không nghĩ đến điểm này. Dạ hỉ cổ gõ gõ đầu, cười khổ, trách tự trách mình quá mức sơ sẩy bất cẩn rồi. Dô dô dạ cú mò nhưng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài, nói rằng, ngươi cái này du đầu gỗ căn bản là mở không được hiếu. Dạ hỉ cổ chỉ là khà khà cười khúc khích, cu nở dê không phản bác. Nạ gà tô nói, xa xô gì rời đi xa nhận không lâu, nên trả lại ở phong quốc, để hắn chết quay trở lại, đêm này đề án ghi lại toàn bộ thu hồi lại đi. Dạ hỉ cô lại là nói rằng, lấy tính cách của hắn, để hắn làm chuyện như vậy, căn bản sẽ không nghe chúng ta. Dô dô dạ cụ mỏ nghĩ một hồi, nói rằng, hắn không phải ở thu thập tử thi làm người con rối sao đi giết mấy cái có tiếng lý dạ, đem thi thể giao cho hắn, không là được. Ô bỉ tô nói rằng, không cần phiền phức như vậy, cả cụ dù ở lòng đất sở giao dịch rất sinh động, để hắn lưu lại mấy bộ thi thể liền có thể. Cả cụ dù dạ hỉ cổ có chút không xác định nói rằng, hắn là cái không lợi không dậy sớm nổi ra hỏa. Những thi thể này ở trong mắt hắn chính là tiền mặt, làm sao để hắn nhường lại? Ô bỉ tô lại nói, cho hắn cùng tiền thưởng bằng nhau tiền là được, coi như là mua những thi thể này. Dùng tiền bớt đi phiền phức. Được rồi. Thỏa mãn xạ số gì yêu cầu cu nở dê không tính khó, các ngươi nhìn làm đi. Dô dô dạ cụ mò nói rằng, sau đó chuyển đề tài, hỏi, xa nhẫn không có đối với chúng ta chú ý, vân nhẫn bên kia có cái gì hướng đi sao? Dạ hỉ cổ tiếp tục trả lời, có thể có cái gì hướng đi, quân bị thi đua, vẫn là chung quanh cướp đoạt bí thuật huống hồ đệ tứ giai cả là cái khá là kiêu căng nhân vật, coi như là ạ cắt sủ kỷ tư liệu đặt tại trên bàn của hắn. QNZ chưa chắc hắn giờ phút này sẽ cẩn thận phân tích. Dô dô dạ cụ mò gật gật đầu, nói rằng, vậy dạng tốt nhất, như vậy liền có thể đem toàn bộ trọng điểm đặt ở cùng nham nhẫn thành lập quan hệ hợp tác mặt trên. Người ta sủ chỉ cả tự mình gửi thư, chúng ta chí ít QNZ được làm cho người ta hồi âm, tốt nhất có thể phái một người đi làm gặp mặt nói chuyện, thuận tiện QNZ có thể thăm dò đối phương ý tứ. Anh Lạc Thương Phong dẫn đầu nói, sự tình kiểu này vẫn là giao cho ta đi. Cả cụ rủ cùng xạ sổ gì hai người trả lại ở bên ngoài bay, hành tung bất định. Còn nữa lấy tính cách của bọn họ, chắc chắn sẽ không đi. Cụ mò không thể bại lộ, Nagato, dạ hỉ cổ cùng cô nạn nhất định phải trấn thủ làng mưa. Obito còn muốn về cô nổ hạ ẩn nút. Orochimaru đang nghiên cứu gen thương thế cùng Bạch Jets, tính ra chính là ta dội danh nhất. Nói rằng cuối cùng, ngữ khí có chút tự dễ ước. Ha ha. Dô dô dạ cụ mò khép cười một tiếng, nói, ngươi ngược lại có tự mình biết mình. Anh Lạc Thương Phong nói rằng, không phải ta có tự mình biết mình, ngược lại ngươi khẳng định đem chuyện tốt như thế giao cho ta, ta chẳng bằng sung phong nhận việc, trả lại có thể hạ thấp cái đạo đức tốt danh tiếng. Hành. Vậy ngươi liền đi thôi. Dạ hỉ cô cười nói, chẳng qua cẩn thận một chút nhi, nổ kỳ cái kia lão gia hỏa quỷ kế đa đoan. Ai biết hắn lần này hợp tác với chúng ta mục đích? Anh Lạc Thương Phong nói, yên tâm đi, ta huyết kế gần nhất lại đột phá. Thiên hạ lớn, có người có thể cản ta, nhưng tuyệt không là hắn. Nổ kỳ trong lời nói lộ ra một luồng nhàn nhạt hào khí, hiện nhiên lần này huyết kế điểm đột phá đốt hắn hùng tâm. Dô dô dạ cú mò nói, được rồi, ngươi đến liền ngươi đi, cũng đừng khoe khoang. Sự tình đều quyết định xong, ổ bì tổ lưu lại, những người khác trước tiên lui ra đi. Thế là ổ bì tổ vẫn ôm tay hoàn ngực đứng góc tường trong bóng tối, mà những người còn lại nhưng là đứng dậy, rời khỏi phòng. Chẳng qua ở bước ra cửa phòng một khắc đó, dạ hỉ cô đột nhiên quay đầu lại, nói rằng, đúng rồi, có làm việc nhỏ nhi đã quên nói rồi. Hai tháng trước, cô nản ở vũ quốc lòng đất sở giao dịch phát hiện một cái thực lực không tệ người trung niên, sau đó ta đem hắn kéo vào ạ cà sủ kỳ, cùng cả cụ dù một đội, hắn cứ gọi gọi gãi gãi đầu, thật không tiện nở nụ cười hạ xuống, cuối cùng là trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Nạ gà tô tiếp lời nói, một ạ cà rùi đẹp. Nói xong, trả lại không tự chủ được trợn trắng mắt nhìn dạ hỉ cổ, trên mặt né qua một vẻ bất đắc dĩ, thầm nghĩ rồ rồ dạ củ mò gọi hắn ngô cờ qua trả lại không phải oan uổng hắn. Liền cá nhân danh đô không nhớ được rồ rồ dạ củ mò cũng là bất đắc dĩ đáp một tiếng, thiện đa nói, cùng cả cụ dù một đội, thực lực đúng quy cách sao dạ hỉ cổ nói, hoàn thành, một tay hỏa độn cùng lôi độn nắm giữ cũng không tệ, là lôi quốc người bên kia. Vân nhẫn phản nhẫn. Dô dô giả cụ mỏ than nhẹ một câu, tiếp tục nói, hắn hiện tại người đâu giả hỉ cô nói, chết rồi, bị cả cụ rủ giết. Ngữ khí khá là bất đắc dĩ. Chết rồi bị cả cụ rủ giết. Dô dô giả cụ mỏ hơi kinh ngạc, hỏi, nguyên nhân giả hỉ cô tiếp tục nói, hai người cùng truy sát một cái thực lực không tầm thường nghĩ ra. Cả cụ rủ tuy rằng giết người kia, nhưng nhất thời bất cẩn bị tổn thương một cha y tim. Thế là lời tuy không hoàn thành, ý tứ lại không cần nói cũng biết. Dô dô dạ cụ mò than thở, cái này cả cụ rủ, cũng thật là phiền phức. Quên đi, liền để hắn độc lai độc vang đi. Mặc dù có chút bất đắc dĩ cả cụ rủ cách làm, nhưng hắn đối với chuyện này cu nở dê không nặng lắm nhìn. Nguyên bản bên trong cả cụ rủ hợp tác chính là thân bất tử hỷ đạn, cái này một tạ cả rủi đệ chính là cái kẻ xui xẻo nhi mà thôi. Chẳng qua bây giờ xem ra, ngoại trừ hỷ đạn, e sợ QNZ không có nhận được cả cụ rủ như vậy cách làm, đồng bạn trái tim thành hắn đổ dự bị trái tim, chuyện này là sao? Dạ hỉ cô gật gật đầu, nói rằng, được rồi. Chẳng qua ta vẫn là cho cả cụ rủ chuyện qua tin, để hắn thu lại chút. Chợt dắt những người khác đi ra ngoài phòng. Trong phòng, chỉ còn dư lại ổ bì tổ cùng rổ rổ dạ củ mò hai người. Rổ rổ dạ củ mò nhìn vẫn đem mình chôn ở trong góc ổ bì tổ. Trong lòng không khỏi vì hơi thở dài hạ xuống, ám đạo Jin không rõ sống chết đối với ổ bì tổ đả kích quá lớn, nhiều năm như vậy, này sang tổn thương chút nào chưa lành. Hơn nữa dựa theo cái này xu thế, tính cách của hắn hay là liền hình ảnh ngắt quãng ở đây, rất khó lại có thêm thay đổi. Trầm ngâm một khắc, rồi mới nói, ổ bì tổ, người đi cổ nổ hạ là để quan sát hai đứa bé kia, ủ chỉ hạ ịt trịa cùng ủ chỉ hạ xỉ xì đi. Ngươi giác được tiềm lực của bọn họ làm sao trong thanh âm lộ ra một tia hiếu kỳ. Tuy rằng hắn đối với thiên phú của bọn họ cũng là khắc sâu ấn tượng, có thể dù sao chỉ là gặp mặt một lần, vẫn là muốn nghe một chút ổ bì tổ cái nhìn. Thiên phú cực cao trong bóng tối truyền đến ổ bì tổ thanh âm trầm thấp, giản sáng nói tóm tắt. Dô dô giả cụ mò gật gật đầu, nói, có thể mở mắt, đúng không tuy là nghi vấn, ngữ khí lại khá là khẳng định. Ổ bì tổ ánh mắt hơi ngưng lại. Hắn rõ ràng rổ rổ giả cụ mò biết mở mắt không phải là xạ gì gẳng, mà là mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, rổ rổ giả cụ mò vì sao có thể chắc chắn như thế hai người thiên phú đủ để mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Đương nhiên, hắn có thể không rõ ràng rổ rổ giả cụ mò theo đối với nội dung vở kịch ký ức mà biết được. Trong lòng tuy rằng còn nghi vấn, nhưng mới lên tiếng nói, mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Không phải thiên phú cao liền có thế mơ, còn phải muốn cơ duyên. Bây giờ, chỉ có thể nói hai người bọn họ mở mắt hy vọng so sánh những người khác lớn. Hắn đưa ra vô cùng đúng trọng tâm đánh giá. Dô dô giả củ mò đông nhiên lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, chỉ là nụ cười này bên trong lại lộ ra một tia vẻ hài hước, nói rằng, ta đoán hai người bọn họ đều có thể mở mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, nếu là thật mở mắt, ta đem xỉ xỉ mắt trái đào móc ra. Đưa cho ngươi. Ổ bỉ tổ vi hơi kinh ngạc hạ xuống, cảm thấy rổ rổ dạ cụ mỏ không giống đang nói đùa, trong lòng không khỏi càng thêm nghi hoặc, vì sao hắn xác định hai người kia nhất định có thế mơ ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng. Hơn nữa mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng sở dĩ gọi mạn dễ kỳ ủ, chính là bởi vì mở mắt sau sẽ mới thu được không giống thiên phú. Hắn vì sao chỉ rõ muốn xỉ xỉ con mắt, chẳng lẽ giờ khả cờ na y hắn liền biết xỉ xỉ mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng năng lực chỉ là hắn cu nở dê rõ ràng, mặc dù hỏi đối phương cu nở dê sẽ không nói. Thế là chưa từng có với xoắn suýt vấn đề này, nói rằng, nếu là như vậy, không thể tốt hơn. Dô dô giả cụ mỏ khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, Obito, ngươi đối với ủ trì hạ thấy thế nào? Obito lạnh lùng nói, không cứu. Diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Dô dô giả cụ mỏ lại nói, vậy diệt tộc sau ngươi định làm như thế nào? Obito nói, thu thập xạ gì gặng. Ngươi hẳn phải biết ý ra nạt loại này thần tích xem như nhẫn thuật. Để có thể triển khai, nhất định phải dự trữ có đủ nhiều xạ gì gẳng mới là. Dô dô dạ cù mò đáp, không tệ ý nghĩ. Ngươi nhiều chú ý hạ xuống ủ trí hạ bộ tộc hướng đi, nếu như thật sự như ngươi dự liệu, cô nộ hạ chuẩn bị diệt ủ trí hạ, ngươi thông báo ta. Ngược lại ta cùng ủ trí hạ ân oán cũng nên tính toán quên đi, coi như thế đệ tam hổ cả độc thủ. Hơn nữa, ngươi còn phải chú ý nhiều hơn ủ trí hạ xỉ xỉ cùng ủ trí hạ ít chia, phải biết. Xỉ xỉ con mắt có thể liên quan đến con mắt của ngươi. Cái này không thành vấn đề. Obito nói rằng, sau đó chuyển đề tài, tiếp tục nói, Mỹ cổ tỏ bên kia không thành vấn đề sao? Rổ rổ giả củ màu đạo, ta sẽ đi nói với nàng. Hơn nữa chuyện năm đó, na nở dê cùng ủ chi hạ ràng buộc là triệt để chặt đứt. Nói rằng cuối cùng, ngữ khí có chút tiêu điều. Ở ủ chi hạ lăng vân bắt cóc Mỹ cổ tỏ một khắc đó, Na nở dê đau thương vẻ mặt trả lại rõ ràng trước mắt. Obito nói, đã như vậy, không thể tốt hơn. Chẳng qua, ngươi chịu đối với Uchiha động thủ, không đơn thuần là để báo thù đi. Zoro dạ cụ mò hơi run run, cười khổ nói, nhạy cảm thấy rõ. Vẫn bị ngươi phát hiện. Obito nói rằng, cũng chính là ngươi, mới sẽ vì chuyện như vậy phí khí lực lớn như vậy. Thanh âm trầm thấp mơ hồ nổi lên một tia gợn sóng, dường như xem thường. Lại dường như trào phúng, cũng hoặc là có chút ước ao không đề cập tới cái này, ngươi chỉ phải nhớ kỹ đến thời điểm phân một ít xạ gì gẳng cho ta là được. Dô dô giả củ mò rất nhuần nhuyễn chuyển hướng đề tài, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc rất nhiều, nói rằng, đem ngươi đơn độc lưu lại, chủ yếu nhất chính là phải nói cho ngươi, ta phòng trừng, Jin tỉnh qua khả năng tới tính càng lúc càng lớn. Obito thân thể chấn động mạnh một cái, cả người đột nhiên từ trong bóng tối đi ra. Trực tiếp ngồi vào rổ rổ giả cụ mỏ đối diện, nói, ý của ngươi là nói, Jin chẳng mấy chốc sẽ trong thanh âm lần thứ nhất có mãnh liệt gợn sóng, đó là nồng đậm kích động, thậm chí còn mang theo một tia kinh hoàng. Kích động tự nhiên là bởi vì lại có hy vọng, kinh hoàng nhưng là sợ tất cả những thứ này lại là trăng trong nước, hoa trong gương. Rổ rổ giả cụ mỏ nói rằng, tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng ta cho rằng suy đoán của ta là có căn cứ. Đương nhiên, tất cả quyết định bởi với có thể không đem xa nhẫn cái kia đề án thu hồi lại, chỉ cần thành công thu hồi, ta có lòng tin, chú nạ cùng họ rổ xì mà có thể hoàn thành cái kia chưa hoàn thành đề án, có thể tìm tới đem sức sống truyền vào Jin trong cơ thể phương pháp. Hơn nữa, Jin trong cơ thể bùa chú đã biến mất, vật kia không lại đối với thân thể của nàng tạo thành quấy rầy, thức tỉnh hy vọng tự nhiên sẽ càng to lớn hơn. Tuy rằng không có chứng cứ xác thực, nhưng căn cứ kinh nghiệm của ta, lần này Jin phục sinh vẫn rất có hy vọng. Obito trầm ngâm một lúc, nói rằng, vẫn phải là quyết định bởi xích xa xạ số gì, hắn nếu như nắm không trở về cái kia đề án nói xong lời cuối cùng, âm thanh mấy không nghe thấy được, dĩ nhiên là không dám nói nữa. Dô dô giả củ mò nội tâm than nhẹ một tiếng, có thể cũng không biết giải thích như thế nào. Bởi vì hắn không cách nào giải thích, cũng không thể nói hắn xem qua một người tên là Hổ Cạ Ní Dạ Mạn Gạ. Cái kia gọi trịa rồ ở 7, 8 năm sau đã hoàn thành, thậm chí sử dụng loại này nhẫn thuật. Đã như vậy, giờ khả cờ Na Isa nhẫn con rối trong bộ đội nhất định là có quan hệ sức sống nghiên cứu tư liệu, thậm chí là toàn bộ nhẫn thuật khai phá cùng quy trình. Đánh giá thận trọng nhất, cũng sẽ có cái này nhẫn thuật dòng suy nghĩ. Dựa vào xích xa xạ sổ di năng lực, bắt được những tài liệu này xác suất vẫn còn rất cao. Mà hắn chỉ cần bắt được, liền nhất định là rất nhiều có giá trị tư liệu, Orochimaru cùng Tsunade như nghiên cứu không ra, vậy thì là Jin mệnh số. Chỉ là từ trước mắt phân tích, thành công xác suất vẫn còn rất cao. Chẳng qua, những câu nói này hắn không thể nói ra miệng, đành phải khuyên lơn, lạc quan điểm đi, xạ sổ gì năng lực ngươi cũng biết. Lạc quan ô bỉ tô đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi bảo ta làm sao lạc quan đột nhiên lấy xuống mặt nạ, lộ ra má phải đã hoàn toàn nhăn nheo khuôn mặt, tiếp tục trầm giọng nói rằng, trước tiên không đề cập tới xạ sổ gì có bắt hay không đến, coi như là bắt được, lại có thể hay không khai phá đi ra có quan hệ sức sống cấm thuật, nhất định là vô cùng tối nghĩa khó hiểu. Lùi 10.000 bộ, 3 năm rưỡi sau, chúng ta thành công. Thi thuật đánh đổi ngươi có nghĩ tới không sử dụng loại này cấm thuật trị liệu gen, nhất định sẽ trôi qua lượng lớn sức sống. Trong chúng ta, nắm giữ loại này mạnh mẽ sức sống bây giờ chỉ có 4 người, Tuna, Cortina, Nagato còn có ta bây giờ, lấy Nagato tình trạng cơ thể, hắn là không hy vọng. Ngươi nhìn ta một chút thân thể này, nhìn Aobito chỉ vào má phải của chính mình, gầm nhẹ. Xem ta bộ này dáng vẻ, hoàn toàn dựa vào sẻn rủ tế bào chống đỡ lấy. Mặc dù cứu sống Jin, ta cũng sẽ chết, ta không sợ chết, năm đó ta có thể để Na nở dê chết, bây giờ cu nở dê như thế. Chỉ là ta sợ ta trước khi chết không nhìn thấy Na nở dê tỉnh lại mà ngươi sẽ làm xù nạ cùng cờ tì nạ gánh chịu loại này nguy hiểm sao ngươi dám không rổ rổ dạ cụ mò nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên, một khi đem Jin để tài làm rõ, hắn liền hoàn toàn mất đi lý trí. Trầm ngâm một chút, nhìn thở hổn hển Obito, nhẹ giọng nói, yên tâm đi. Sự tình ta đều đã nghĩ kỹ. Họ rồ xỉ mà trong tay không phải còn có cái bạch dẹt vật thí nghiệm sao ta vẫn để hắn giữ lại, làm chính là đợi được nghiên cứu ra thức tỉnh bí thuật lúc thì, ngươi sử dụng xạ gì gẳng điều khiển bạch dẹt, để hắn đối với Jin sử dụng cái kia thuật. Dựa vào sinh mệnh lực của hắn, nhất định có thể làm cho Jin tỉnh lại. Ngươi thỏa mãn Obito hơi run run, trong nháy mắt bình tĩnh lại, trầm tư không nói. Mà rồ rồ dạ củ mò cu nở dê không nói lời nào, lẳng lặng nhìn. Thiếu huynh, hắn rốt cục mở miệng nói rằng, một khi như vậy, cái kia bạch dẹt vật thí nghiệm khẳng định là sống không được. Lẽ nào ngươi muốn rõ rồ xì mà tạm dừng đối với bạch dẹt nghiên cứu sao rồ rồ dạ củ mò nói, không sai, lại nghiên cứu cu nở dê không ý nghĩa gì. Họ rồ xì mà đối với bạch dẹt đã nghiên cứu thời gian không ngắn nữa, có thể dĩ nhiên vẫn là không cách nào xác định có chút chi tiết nhỏ. Bạch dẹt là căn cứ sơ đa y hổ cả tế bào bồi dưỡng được đến, có thể gen cấu tạo lại cùng sơ đa y hổ cả có nho bé khác biệt. Họ rồ xì mà đối với vấn đề này vẫn là không cách nào làm ra hợp lý trả lời. Nếu như đúng như ngươi nói, hay là bởi vì sơ đa y hổ cả tế bào tính đặc thù, dẫn đến trong quá trình bô ý rửa nở dê xuất hiện biến đến dị, như vậy liền không cần phải lo lắng, cũng sẽ không tất tiếp tục nghiên cứu. Nếu không là, thì càng thêm không cần nghiên cứu, bởi vì tiếp tục nghiên cứu cu nở dê vẫn không cách nào giải thích chuyện này. Obito nói rằng, được rồi, liền dựa theo ngươi nói làm. Lại sẽ mặt nạ đái ở trên mặt, trầm giọng nói rằng, hy vọng, xà xô gì có thể mang đến tin tức tốt. Dô dô dạ cú mò không khỏi mở lời an ủi, nói rằng, yên tâm đi. Jin sự tình ngươi giao cho ta. Bởi vì, nếu như có thể thành công tỉnh lại Na Nờ Dê, liền nói rõ ta có thể đem giả hỉ cổ hoàn toàn phục sinh. Ngươi có thể không tin ta đối với Jin trách nhiệm lòng, nhưng ngươi nên tin tưởng giả hỉ cổ đối với ta trọng yếu bao nhiêu đi. Ngươi tiếp đó sẽ rất bận, một mặt muốn đi vụ nhẫn, tiếp tục khống chế ạ gù dạ, khảo sát kỳ sảm. Một mặt còn muốn ẩn nút ở cổ nổ hạ ạ bù bên trong, quan sát ịt trịa cùng xì xì. Obito nói, này đều không vấn đề lớn lao gì. Hơn nữa ta vẫn cho rằng, ịt trịa cùng xì xì thành công làm ạ cả sủ kỳ thành viên tiềm lực. Nói xong, cùng nhau hủ rủ mạ kỳ từ sau lưng hắn toàn mở, đem cả người hắn đều hút vào, lại là đã dụng thần uy rời đi. Nhìn không có một bóng người gian phòng, rô rô dạ cụ mò nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nghĩ thầm. Jin phục sinh, đối với người, đối với nàng cũng không biết là phúc là họa. Na nở dê sẽ thế nào đối mặt ngươi, lại thế nào đối mặt cả cà si. Mà na nở dê nếu như không hiểu ngươi hành động, ngươi thì lại làm sao đối mặt na nở dê. Chỉ là, ta không thể nhìn Jin ở nơi đó vô kỳ hạn ngủ say, cu nở dê không thể nhìn ngươi ở trong bóng tối càng lún càng sâu. Khoảng chừng mấy phút sau, hắn mới từ trong trầm tư đi ra ngoài, đứng dậy. Cú nở dê rời khỏi phòng. Mới vừa bước ra cửa phòng, nhìn khúc quanh bóng người xinh xắn kia, rồ rồ dạ củ mỏ xua tan trong lòng bất đắc dĩ cùng ưu sầu, đi lên phía trước, mặt lộ vẻ mỉm cười, nói rằng, ta liền biết ngươi chờ ta ở bên ngoài. Nhẹ nhàng đưa ra tay phải, ôm lấy cô nạn bả vai, làm cho nàng đầu tựa ở trên vai hắn. Ở trong phòng, từ đầu đến cuối cô nạn đều không có nói câu nào, bởi vì bất luận rổ rổ dạ cụ mò nói cái gì, nàng đều sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, chỉ có thể yên lặng trả giá. Chẳng qua dù vậy, mỗi lần thương lượng sự tình thời điểm hắn cũng có đem cô nạn mang theo bên người. Cô nạn nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói, xem ra lần này gìn sự tình, để ngươi rất phiền lòng. Rô rô dạ cụ mỏ vỗ về bờ vai của nàng, nói rằng, không có việc lớn gì, chỉ là có chút lo lắng ổ bị tổ tâm tình thôi. Cô nạn còn muốn hỏi lại, có thể rô rô dạ cụ mỏ lại là đưa tay trái ra ngón trỏ, chống đỡ ở trên môi của nàng, cười nói, trước tiên không đàm luận những chuyện này. Ta hỏi ngươi, khoảng thời gian này ta không ở này, ngươi nhớ ta sao? Cô nạn mặt đỏ lên, cười nói, dĩ nhiên muốn. Không chỉ là ta, những người khác cu nở dê nghĩ. Cờ tí nạ gần nhất đều là nhắc tới ngươi, đều sắp đem mọi người làm điên rồi. Rô rô dạ cụ mò bất đắc dĩ nở nụ cười hạ xuống, nói rằng, cái này cà chua, thực sự là không yên tĩnh. Lại nói, ba tên tiểu gia hỏa thế nào? Cô nạn cười nói, trải qua rất tốt. Hiện tại các nàng ba cái ở làng mưa, nạ gạ tổ cùng thương phong phụ trách huấn luyện bọn họ. Hiện tại các nàng cu nở dê có thể nói là tiểu ní dạ. Chỉ là hạ cụ rất muốn ngươi cùng trà. Dô dô dạ cụ mỏ thỏa mãn gật gật đầu, lại nói, huấn luyện làm sao cô nàng nói, tiềm lực rất lớn. Liền ngay cả huyện đỉnh đều thức tỉnh huyết kế. Chẳng qua ma nhờ nhất vẫn là tinh tông. Dô dô dạ cụ mỏ hơi hơi kinh ngạc hạ xuống, trên mặt lộ ra vui mừng mỉm cười. Nói rằng, ta thực sự là không thể chờ đợi được nữa muốn gặp thấy các nàng. Cô nạn tiếp tục nói, chẳng qua, tinh tông huyết kế quá mức quỷ dị, rất khó khống chế. Hiện tại mới không tới 10 tuổi, nếu như dùng diễm độn, liền ngay cả thượng nhẫn đều phải cẩn thận ứng đối. Hắn huyết kế, hoàn toàn không thấy thực lực chênh lệch, bên trong người ngay lập tức giết chẳng qua nếu như không sử dụng ra được, thực lực của hắn cũng là cường hơn hải tử cùng lứa một ít thôi. Chẳng qua không thể phủ nhận. Hắn là một thiên tài. Âm thanh trầm thấp, càng lộ ra một tia không lý do lo lắng. Thiên tài, đều là mệnh đồ thăng trầm, như rổ rổ giả củ mò, nạ gà tổ, đệ tứ hổ cả rổ rổ giả củ mò an ủi, yên tâm đi, vận mệnh của bọn họ, nhất định tốt hơn chúng ta nhiều lắm. Hai người nói, đã đi tới cửa phòng, đẩy cửa ra, đột nhiên lại vang lên một trận ken ken âm thanh, rổ rổ giả củ mò nhìn thấy mười mấy điều đeo dúi bằng ở trước mắt thổi qua. Không khỏi khoe miệng giật giật, sững sờ ở tại chỗ. Cờ tí nạ chạm ở sau cửa, trên mặt tràn trề cực kỳ vui sướng vẻ mặt, cười nói, hoan nghênh về nhà.